Tàn Vương Nịch Sủng, Kinh Thế Y Phi, chương 102, Tân Niên Phúc Lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Ngôn nỗ lực hồi tưởng, chỉ cảm thấy đau đầu, nàng ôm đầu, lại thế nào cũng nhớ nổi Tần Phi Ly vừa thấy nàng như vậy, vội vàng kéo tay nàng nói, tốt lắm, không cần nghĩ, ngươi đã tỉnh lại, chúng ta liền về nhà. Cẩm Ngôn lại một lần nữa nhìn chung quanh nói. Đây là ở Hoàng Cung sao? Ân, Tần Phi Ly xuống giường, ngồi trở lại trên xe lăn nói. Ngươi đã hôn mê một ngày, chúng ta cũng không thể luôn luôn ở trong cung. Một ngày, Cẩm Ngôn theo bản năng nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, khi nàng tỉnh lại, nhìn đến đầy phòng ánh nến, còn tưởng rằng chính là ban đêm ngày hôm qua, nguyên lai, vậy mà qua một ngày. Tần Phi Ly gật gật đầu, cầm quần áo tới hỏi nàng. Bản thân tự mặc sao? Cẩm Ngôn cũng không có cảm thấy thân thể có cái gì không khỏe, chứ có chút choáng váng đầu ở ngoài. Nàng lúc này liền gật gật đầu tiếp nhận quần áo, bản thân mặc xong, rất nhanh liền có công nhân tiến vào, lại nói là hoàng đế đến đây. Cẩm Ngôn cùng Tần Phi Ly liếc nhau, Tần Phi Ly không nói gì thêm, chính là chuyển động xe lăn hướng về phía cửa. Cẩm Ngôn vội vàng từ trên giường nhảy xuống, tìm được giày của bản thân mang vào, sau đó, liền thấy Tần Phi mặc đi nhanh bước vào. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được Cẩm Ngôn tỉnh táo lại bình yên vô sự. Cẩm Ngôn nhìn thấy hắn tiến vào, đã lập tức quỳ xuống hành lễ. Tần Phi Ly tự nhiên cũng đi theo hành lễ, trong mắt Tần Phi mặc xẹt qua một chút suy nghĩ sâu xa, lập tức vẫy vẫy tay nói. Hãy bình thân, thất đệ định bây giờ trở về sao? Tần Phi Ly cúi đầu đáp, thưa Hoàng thượng, đúng là, ra ngoài đã trì hoãn một ngày, sợ người trong phủ lo lắng, lúc này Cẩm Ngôn đã tỉnh cũng không có trở ngại gì cho nên liền dự định hồi phủ tu dưỡng. Tần Phi mặc không nói cái gì nữa, chính là bỗng nhiên nhìn về phía Cẩm Ngôn nói. Ngươi có chuyện cùng trẫm nói sao? Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy lời này của hắn rất kỳ quái, lập tức lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói. Nô thì có thể có cái gì cùng Hoàng thượng nói? Tần Phi mặc nhìn nàng một cái, đến cùng là hạ mâu chung suy nghĩ, gật đầu nói. Hảo, ngươi đã nói phải về, trẫm liền không tiễn. Trường Lễ thay trẫm tiễn, Tần Vương cùng Tần Vương Phi, Trường Lễ đáp lên tiếng, lập tức nói. Tần Vương Phi, bên này thỉnh, hai người lập tức cùng Tần Phi mặc cáo từ, rời khỏi Hoàng Cung. Thẳng đến thân ở bên trong xe ngựa, Cẩm Ngôn như cũng cảm thấy sự tình kỳ quái. Nàng chuyển mắt nhìn về phía Tần Phi Ly nói, Hoàng thượng thoạt nhìn là lạ, ta ngày đó làm cái gì sao? Tần Phi Ly cúi đầu nhìn nàng, nửa ngày lắc lắc đầu nói. Đừng miên man suy nghĩ, ngươi hiện tại cần phải nghỉ ngơi. Hắn dứt lời, đem nàng ôm vào trong lòng, Cẩm Ngôn cũng không đồng ý, từ chối một chút nói. Ta đã ngủ một ngày, hiện làm thế nào còn ngủ được? Vậy ngươi nói cho ta, ngày hôm qua liền thật sự say rượu trôi qua. Ta còn nhớ rõ có người kéo ta khiêu vũ ta đây cuối cùng, đến cùng là nhảy hay là không nhảy? Tần Phi Ly lại đem nàng ấn vào trong lòng nói. Ta nói không nhảy chính là không nhảy. Cẩm Ngôn còn muốn nói, hắn lại giận tái mặt đến, không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng nói. Tinh lực tốt như vậy, vậy làm một chút chuyện khác, hắn dứt lời, liền không phân trần đem Cẩm Ngôn áp đảo, Cẩm Ngôn liền phát hoảng muốn ngồi dậy, hắn lại cúi thấp người, bỗng chốc chuẩn xác áp ở trên môi nàng, đồng thời nói. Đừng quên nàng tối hôm qua đáp ứng điều kiện của ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cẩm Ngôn liền phát hoảng, mà xe ngựa lại sóc nảy lên xuống xuống, rất dễ dàng khiến cho nàng nhận ra thân thể Tần Phi Ly có biến hóa, vội la lên. Ta hiện tại bệnh nặng. Tần Phi Ly cử động hai tay ở hai bên vai nàng, chợt nhíu mày nói. Không cần nàng dùng khí lực ta đến là được rồi. Mặt Cẩm Ngôn lúc này liền nóng lên, xin khoan dung nói. Tốt lắm ta ngủ. Dứt lời, nàng từ trong khuỷu tay Tần Phi Ly bỏ ra, nhìn hắn một lần nữa ngồi ổn, liền chủ động đi đến trong lòng hắn, ôm cổ của hắn, nói. Ta đây ngủ, đến nơi liền nói ta. Chấm, Tần Phi Ly đem bạc thảm lấy ra, đắp lên trên người nàng. Ân, một tiếng, Cẩm Ngôn thế này mới ngoan ngoãn nằm ở trong lòng hắn, nhắm hai mắt lại. Nàng ngủ sau Tần Phi Ly cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nhưng Cẩm Ngôn lại bỗng nhiên mở to mắt cổ quái nhìn về phía hắn. Như thế nào, Tần Phi Ly cực kỳ tự nhiên đem bạc thảm kéo lên cao một ít trụ lại nàng bờ vai, nhìn về phía nàng. Cẩm Ngôn lại ở trong lòng hắn ngửi ngửi, lại ngồi dậy, bỗng nhiên nhân tiện nói. Trên người ngươi có mùi, Tần Phi Ly nghe vậy, gục đầu xuống tựa hồ người lại, lập tức cười rộ lên. Nơi nào có mùi, Cẩm Ngôn lại ở trong lòng hắn ngửi ngửi, lập tức ngồi dậy, trong mắt mang hoài nghi. Vẫn là rất quen thuộc, nói đi, có phải hay không cùng nữ nhân khác ước hội. Nàng một bộ bộc trực khoan khái, kháng cự cùng tư thái nghiêm túc đem Tần Phi Ly chọc nở nụ cười, hắn vươn tay đến, ở trên tóc nàng nhu nhu cười nói. cái mũi linh như vậy, cũng không biết đời trước có phải hay không là con chó nhỏ đầu thai, trong yến hội ăn uống linh đình, lây dính chút hương khí không thể tránh được, ngươi cũng chảy nhiều máu như vậy, ta nơi nào còn có tâm tư cùng người ước hội. Cẩm Ngôn nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy hắn nói có lý, nhưng là lập tức lại bĩu môi nói. Ai biết được nam nhân đều có mới nới cũ, trong cung nhiều mỹ nhân như vậy, liền giống như nữ tử múa dẫn đầu hôm qua ta thấy thời điểm ngươi xem nàng múa ánh mắt đều đăm đăm. Tần Phi Ly buồn cười. Cái gì ánh mắt kêu ánh mắt đăm đăm? Vì thế Cẩm Ngôn ngồi nghiêm chỉnh, lấy thân làm mẫu biểu diễn một lần cho hắn thấy, Tần Phi Ly xem, khóe miệng tươi cười bỗng nhiên liền trầm xuống, tia sáng trong mắt cũng bắt đầu biến thâm, sau đó, vào lúc Cẩm Ngôn còn chưa phục hồi tinh thần, đột nhiên liền nghiêng người về phía trước, hôn lên môi nàng. Cẩm Ngôn muốn đẩy hắn ra, hắn trực tiếp liền kiềm chế trụ tay nàng áp đến phía sau, cưỡng chế nàng, bởi vì hôn rất dùng sức, Cẩm Ngôn cơ hồ cũng không thể thở nổi, thật vất vả đợi đến hắn nới ra, nàng dùng sức thở hổn hển, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp khêu gợi của hắn dừng ở bên tai. Lại đến cuối cùng, Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy môi đều bị hôn sưng lên. Mà Tần Phi Ly ở đối diện rõ ràng cũng không tốt hơn, hắn một đôi phượng mâu buông xuống, bên trong mâu quang thâm trầm như hải, giờ phút này tràn đầy nhu tình mật ý, môi mỏng đỏ bừng như đỗ quyên tháng 3, rất dụ hoặc người. Cẩm Ngôn quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn hắn, Tần Phi Ly lập tức vươn tay, đem nàng ôm vào trong lòng mình, lại vân vê nàng làm rối loạn quần áo, thế này mới nhẹ nhàng chậm chạp nói. Ngủ đi, đến ta sẽ gọi nàng. Tim Cẩm Ngôn còn nhảy đến lợi hại, nghe vậy yên lặng gật gật đầu, lập tức vươn tay, vòng trụ thắt lưng của hắn, bình yên nhắm mắt lại, trong lòng rõ ràng ngọt như mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì là đầu năm mồng 1 hạ nhân trong phủ, rất nhiều đều về nhà mừng năm mới, những người còn ở cũng không nhiều. Phòng Như chuẩn bị vài bàn đồ ăn, bởi vì đêm qua hai người không trở về cũng liền không có ăn bữa cơm đoàn viên, cho nên, hôm nay liền cùng hạ nhân còn ở lại trong phủ cùng nhau thu xếp vài bàn, chủ tử hạ nhân cùng nhau ăn nhiều một chút, buổi tối lại thả yên hòa Tần Vương phủ thường ngày yên tĩnh cũng thật sự náo nhiệt một hồi. Xong một hồi lửa khói, lại đốt pháo lên, Lãnh Nguyệt cùng Tô Miên Miên thấy một chuỗi lớn pháo thật dài vòng quanh sân một vòng lớn, châm xong, nhanh chân bỏ chạy, lúc đó, Cẩm Ngôn đã trở về trong phòng, lại có thể từ cửa sổ thấy pháo ở tiền viện như sấm. Nàng che lỗ tai, vui mừng nở nụ cười. Bỗng nhiên, mờ u bàn tay ấm áp, Cẩm Ngôn không có quay đầu, lại thuận thế hướng trong lòng người nhích phía sau lại gần, Tần Phi Ly ôm lấy nàng, chờ thanh âm pháo nổ chấm dứt, hắn mới ban quá Cẩm Ngôn, lấy đầu chạm vào trán của nàng nói. Thật vui mừng, Cẩm Ngôn, ân, một tiếng, trong lòng thật là vui mừng vô cùng, đây là cái tân niên thứ nhất nàng ở cổ đại trải qua, nồng đậm tư vị năm mới như vậy, tựa hồ chỉ có cổ đại mới có. Nàng cũng không trốn, ngược lại vươn tay đến, ôm cổ Tần Phi Ly nói. Khó được không cần câu nệ cùng hạ nhân ở cùng một chỗ, có thể nào không vui. Dừng một chút, nàng vừa thẹn nhìn về phía Tần Phi Ly nói. Cũng là ta có, hôn phu sau cái tân niên thứ nhất. Ý cười trên khóe môi Tần Phi Ly càng đậm chút, hắn vươn tay, vòng trụ eo của nàng, một cái xoay người, liền để Cẩm Ngôn dựa vào trên người bản thân, đồng thời đóng lại cửa sổ, nhẹ nhàng nói. Ngay cả hạ nhân trải qua tân niên, có phúc lợi có thể cùng ngươi vui vẻ, thân là phu quân ta có phải hay không cũng nên có chút phúc lợi. Cẩm Ngôn khẽ cắn môi, có chút không dám nhìn hắn. Ngươi muốn phúc lợi gì? Tần Phi Ly lập tức vươn tay, điểm điểm môi của mình, sau đó ung dung mỉm cười nhìn nàng. Cẩm Ngôn nhìn hắn một cái, khóe môi hắn tựa tiếu phi tiếu rõ ràng càng đậm chút. Hai người cách hết sức gần, ngay cả hô hấp lẫn nhau cũng có thể nghe rõ ràng, Cẩm Ngôn cuối cùng ngẩng đầu lên, dưới ánh mắt nghiền ngẫm của hắn, nhẹ nhàng đem môi đến trên môi của hắn, do dự một lát cũng học bộ dáng lúc trước của hắn, nghiền áp lên cánh môi của hắn, lập tức tham nhập trong miệng hắn. Mỹ nhân hiến hôn, tự nhiên vui vẻ chịu đựng. Tần Phi Ly rất nhanh đảo khách thành chủ, cầm trụ đôi môi nàng, đồng thời ống tay áo gạt một cái, cửa sổ trong phòng mở ra liền tự động đóng lại, hắn lập tức ôm lấy Cẩm Ngôn, đi nhanh về hướng giường. Cẩm Ngôn cúi đầu, mặt nhanh chóng đỏ bừng, lại không biết bộ dáng nàng ngượng ngùng như vậy, cực kỳ dụ hoặc. Tần Phi Ly buông xuống liêm mạn, từng chút theo mi tâm của nàng hôn xuống, đến chóp mũi, lại đến cằm, sau đó thong thả rời về phía cổ của nàng, Cẩm Ngôn kìm lòng không đậu. Nha, một tiếng, lập tức liền phát hiện ngón tay hắn đẩy ra y phục của nàng, Cẩm Ngôn có chút kinh hoàng mở mắt ra, trong mắt rõ ràng xẹt qua một tia hoảng loạn. Tần Phi Ly dừng lại động tác, vươn tay đến, che khuất hai tròng mắt có chút hoảng loạn của nàng, nhu tình như nước nói. Ngoan, nhắm mắt lại, cách chương.